Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 5149, Đại Sơn nữ chính muội muội, 9. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại còn biết nàng đã tìm tới mụ mụ của nàng, còn nghe nói xe nếu hôn không nhận nàng, hai người mười phần phẫn nộ, bày tỏ nữ nhân này quá tuyệt tình, nữ nhi ruột thịt của mình đều không nhận, bọn họ muốn mang Hà Tiểu Mễ đi đòi công đạo. Hà Tiểu Mễ khuyên bảo, con là được rồi, lại đi qua sẽ chọc người ghét bỏ. Chỉ là nàng không biết, Hà gia mẫu tử phẫn nộ không phải cái này, mà là năm đó nữ nhân kia lặng yên không một tiếng động chạy trốn, để bọn họ tổn thất quá lớn, đến nay bọn họ đều không thể có cái mập mạp tiểu tử. Liền tính trong thôn bị giúp đỡ người nghèo, trên núi người đều bị di chuyển đến chân núi xây phòng ở cư trú, không có nghèo như vậy, thế nhưng là bọn họ vẫn như cũ không thể có cái mập mạp tiểu tử. Hà Đức Kim ở giữa còn cưới một người, đáng tiếc ở giữa liên tiếp sinh hai cái nữ nhi, đều không thể sinh cái mập mạp tiểu tử. Hai người đều cho rằng là Sa Nhược Thiến chạy trốn, cho bọn họ trừng phạt, đem tất cả những thứ này đều do tội tại Sa Nhược Thiến trên thân. Thế nhưng bọn họ sẽ không nói rõ, hai người không ngốc, kể từ khi biết mấy cái kia lừa gạt nữ nhân tới người bị chộp tới ngồi tù sau đó, bọn họ liền biết chuyện này nâng không được. Nhìn Hà Tiểu Mễ đi tìm mụ mụ, bọn họ không có ngăn cản ý tứ. Những năm trước đây, Hà Đức Kim đời thứ hai, mang theo hai cái nữ nhi chạy mất, hai người không có giữ lại ý tứ. Nếu không phải Hà Tiểu Mễ lớn, có thể giúp bọn hắn làm chút sống, còn bị người giám sát, còn muốn từng nhà 9 năm giáo dục bắt buộc, đừng nói để Hà Tiểu Mễ đọc sách, chính là nuôi bọn họ đều cảm thấy phiền phức. Hiện tại Hà Tiểu Mễ lớn lên, có thể làm việc, lại có thể kiếm tiền, Hà Đức Kim muốn nhi tử trái tim vẫn như cũ không chết. Nữ nhi của mình có tiền, hắn muốn tìm nữ nhân cho hắn sinh hài tử, vậy thì càng có thể. Gặp Hà Tiểu Mễ muốn từ bỏ chuyện này, hai người không buông tha, bày tỏ bất kể như thế nào, đều muốn tự mình đi gặp Sa Nhược Thiến. Hà Tiểu Mễ không có cách, chỉ có thể mang theo hai người đi. Sa Nhược Thiến nhìn thấy Hà Đức Kim cùng Hà Lão Thái thời điểm, đều bình tĩnh lại. Một ngày này nàng đã sớm dự liệu được, chỉ là không có nghĩ đến tới nhanh như vậy. Nàng nhìn chằm chằm Hà Tiểu Mễ, trong lòng đang hỏi, Hà Tiểu Mễ đã qua 18 tuổi, nàng thật cái gì cũng không biết. Không rõ làm như vậy, sẽ cho nàng mang đến thương tổn như thế nào sao? Đối mặt Hà Đức Kim cùng Hà Lão Thái trách cứ, chửi rủa, một chút cũng không tổn thương được nàng. Trầm mặc Hà Tiểu Mễ, cũng lộ ra loại kia ủy khuất biểu lộ, cũng vô pháp không tổn thương được nàng. Nàng không thích Hà Tiểu Mễ, không thích nữ nhi này, thậm chí hy vọng nàng chưa hề xuất hiện qua. Nếu như không có Hà Tiểu Mễ, nàng nhất định là hạnh phúc, nàng có thể giữ vững hạnh phúc của mình. Chân chính tổn thương nàng là, sự xuất hiện của bọn hắn, sẽ để cho hạnh phúc của nàng trở thành một giấc mộng, sẽ để cho yêu nàng, người nàng yêu bị thương tổn. Nàng khi đó đang nghĩ, nếu như nàng có tội, mời trừng phạt nàng một người liền tốt, sao lại muốn biến thành dạng này đâu? Không quản Hà Lão Thái cùng Hà Đức Kim nói cái gì, Sa Nhược Thiến đều thờ ơ. Bão tố tiến đến ngày ấy, nàng đã chuẩn bị kỹ càng, đem ba người mời đi. Sa Nhược Thiến ngồi tại bệ cửa sổ ngần người, nàng nên làm như thế nào đâu? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ thật bất luận làm thế nào, tất cả những thứ này đều sẽ lộ ra ánh sáng. Nếu như thời cơ này bên trên không tồn tại Sa Nhược Thiến, vậy cái này chuyện là không phải liền sẽ không lộ ra ánh sáng đây? Tự sát? Không, nếu như nàng lựa chọn tự sát, nhất định có người sẽ đi truy đến cùng chuyện này là vì cái gì? Dư luận còn là sẽ chuyển hướng đến trượng phu của nàng cùng nữ nhi trên thân, thậm chí còn có người đáy chậu mưu luận, phân tích nàng chết, có phải hay không cùng trượng phu của mình có quan hệ? Những cái kia marketing xưng là lưu lượng, cái gì đều sẽ làm ra được. Trắng trợn tự sát, khẳng định là không được. Cách chương.